Đệ nhất danh sách, chương 780, đạo bất đồng, bất phân vì mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc cũng không phải không nên ở thời điểm này làm giận, mà là hắn quả thật cảm thấy chính mình đối với thế giới này lại không có cái gì rất hùng vĩ ý đồ, chỉ cần một đám người thật vui vẻ sinh sống là tốt rồi, mặc kệ lang đội hảo hữu cũng tốt, heo đồng đội cũng thế, Nhâm Tiểu Túc cũng không để ý, hắn muốn đồng đội là chân thật người, có tình vị người. Không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc đối với nhân tình vị vô cùng coi trọng. Hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, duy chỉ có đối với Tây Bắc sinh ra chấp nhận cảm giác cũng là bởi vì chỗ đó có hắn cần nhân tình vị. Cái gọi là nhân tình vị, không phải là ngươi thời điểm chiến đấu bên cạnh chiến hữu có hay không cường đại mà hữu lực, mà là đương chiến đấu sau khi kết thúc, mọi người có thể một chỗ dắt díu lấy về nhà, cũng trên đường về nhà vui cười tức giận mắng. Có thể tại Vương Thị, Nhâm Tiểu Túc cũng không nhìn thấy những cái này, hắn hồi tưởng lại chỉ nhớ rõ Vương Thị AI, còn có An Kinh Tự như thế nào chủ tính ngàn dặm chôn giết siêu phàm giả cùng thế giới dưới lòng đất những dân liều mạng đó. Đúng vậy, tại Đông Hồ sụp xuống cùng Thánh Sơn hành trình, Vương Thị cùng An Kinh Tự quả thật làm cho Nhâm Tiểu Túc lau mắt mà nhìn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này bày mưu nghĩ kế người còn là Khánh Trần. Thì thật Khánh Trần cũng giết phạt quyết đoán, nhưng Khánh Trần đối với La Lam chân thành tha thiết tình nghĩa huynh đệ, để cho Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đối phương trên người nhiều một số người tình điệu, đây là Nhâm Tiểu Túc trong mắt Khánh Trần cùng Vương Thánh Chi bất đồng. Vương Thánh Chi tại ngắn ngồi ngạc nhiên về sau cũng phản ứng kịp, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã trả lời vấn đề của hắn. Hắn chăm chú nói, tại ta thiếu niên thời kỳ cũng có qua cùng ngươi đồng dạng ý nghĩ, nhưng ta ở trong tập đoàn thấy quá nhiều không ai biết sự tình, mới dần dần bắt đầu tin tưởng vững chắc từ nhân loại quản lý nhân loại, bản thân chính là một cái bi kịch bắt đầu, ví dụ như ta trên người mình bi kịch. Vương Thánh Chi phối hợp nói, ta đã thấy một cái nữ hài bị người xâm phạm, kết quả là bởi vì đối phương là Vương Thị người, trật tự tư liền không dám trừng phạt, cuối cùng vẫn còn ta tự mình hạ lệnh, mới đưa vị kia Vương Thị đệ tử phán quyết suốt đời giam cầm, cho đến hôm nay như cũng có người tới xin tha cho hắn. Quảng cáo, ta đã thấy một hồi giao thông ngoài ý muốn, mấy cái người đi đường ở trên phố chơi đùa giỡn, kết quả không cẩn thận ngã sấp xuống bị ô tô va chạm, xe hơi kia lái xe căn bản không có phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm, nhưng trật tự tư lấy. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, lý do, để cho lái xe tiến hành bồi thường. Ta gặp qua, Vương Thánh Chi thở dài nói, ta đã thấy rất nhiều cho nên muốn cải biến. Rất nhiều người đã cho ta chỉ là vì chính mình này hai chân, ta chưa từng giải thích để cho bọn họ cho rằng như vậy a. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc, kỳ thật Vương Thánh Chi nói những lý do này đều không thể nói là sai lầm, thậm chí hắn còn có chút suy trì Vương Thánh Chi, bởi vì liền trước mắt đến xem, tuyệt đối công chính AI thay thế nhân loại quản lý xã hội, tựa hồ xác thực có thể giải quyết phiền toái như vậy, tối thiểu hiện tại Vương Thị đệ tử cùng hàng rào quan viên đều cẩn thận sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Vương Thánh Chi trong tay quyền lực đầy đủ ổn định, e rằng những cái này đặc quyền nhân sĩ đã sớm đem Vương Thánh Chi cái bàn đều cho vén lên. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhớ lại tâm lý phụ đạo bốn chữ này, giống như là một cây gai tựa như đâm vào lòng hắn trên miệng. Kỳ thật đây là một chuyện nhỏ a, nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có thể qua chuyện nhỏ này đi dò xét tất cả AI, logic đó là tuyệt đối lý tính thế giới. Một cái không có ai tình điệu thế giới. Vương Thánh Chi nói, ta kinh doanh Vương Thị 17 năm, ngày qua ngày đem quân đội một mực nắm giữ ở trong tay, hoàn thành quyền lực hệ thống quét sạch chính là vì chờ đợi hôm nay, vì cái kia công chính thế giới ta có thể đáp coi trọng ta bây giờ có được hết thảy. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ thật lâu nói, có lẽ ta nói ngươi khả năng không thích nghe, nhưng ta cho rằng ngươi còn là nóng vội, có lẽ ta không hiểu như thế nào quản lý một cái hàng rào, một cái tập đoàn, nhưng ta cho rằng ngươi muốn thế giới kia, đương có một ngày tất cả mọi người ăn no mặc ấm tiếp nhận giáo dục liền có khả năng thực hiện. Không đúng, khả năng nó vĩnh viễn cũng thực hiện không được, nhưng ta vẫn cự tuyệt một cái không có ai tình điệu thế giới. Hắn biết rõ, dù cho thế giới này vật tư giàu có, đại bộ phận người cũng có thể thượng có lên học nhưng sẽ có tên ăn mày, ăn trộm, tội phạm. Có thể đến lúc đó, đại bộ phận người vẫn hội nhiệt tình yêu thế giới này, nhiệt tình yêu nhân sinh của mình. Mà AI quản lý, Nhâm Tiểu Túc ở trên phố thấy chỉ là cúi đầu người đi đường, hắn thậm chí không thể tại những trên thân người đó thấy được nhiệt độ. Giang Tự ngay từ đầu quan điểm không sai, lưu dân ở trong thời đại này có thể ăn no bụng mặc ấm cũng không tệ rồi, hà tất cưỡng cầu càng nhiều. Có thể Giang Tự cũng dần dần ý thức được một cái băng lãnh, chỉ có lý tính logic thế giới, đối với nhân loại văn minh sẽ có như thế nào đả kích. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Dương An Kinh. Sớm mấy năm tiếp xúc tên côn đồ thời điểm ta cho rằng ngài là chủ trương hòa bình, nhưng hiện tại Trung Nguyên chiến hỏa đã lên, người khởi xướng chính là ngài trong tay An Kinh Tự A, ta tin tưởng Hòa Trùng cùng Khổng Thị sẽ không vô duyên vô cớ khai chiến, Thánh Sơn hành trình chỉ sợ cũng chôn xuống phục bút. Dương An Kinh bình tĩnh nói. Chỉ có tất cả hàng rào liên minh một lần nữa quy về thống nhất, tài năng triệt để tiêu trừ chiến hỏa, dĩ vãng chiến tranh, ngươi kinh lịch còn thiếu sao? Đạo lý này ta hiểu, ngài nói cũng không sai. Nhâm Tiểu Túc nói, nhưng bây giờ nghe càng giống là dã tâm ra mượn cớ. Lúc này hai bên đã có chút tranh phong tương đối ý tứ, Dương An Kinh chăm chú nói. Ta sáng lập tên côn đồ cũng từ trước đến nay không phải là vì bảo vệ hòa bình, mà là muốn tiêu trừ trên thế này sở hữu vũ khí hạt nhân, đợi cho AI tiếp quản tất cả xã hội, nó hội công chính vô tư giám thị sở hữu khả năng sản sinh hạch con đường, đến lúc đó tài năng thật sự làm được không hạch. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới bỗng nhiên ý thức được nguyên lai Dương An Kinh cùng Vương Thánh Chi hợp tác cơ sở ở chỗ này, bởi vì Dương An Kinh rất rõ ràng, nàng chỉ có cùng Vương Thánh Chi hợp tác tài năng cuối cùng hoàn thành mục tiêu của mình, đồng thời một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đến lúc đó liền tên côn đồ cũng không cần tồn tại, bởi vì không ai có thể tránh được AI ánh mắt đi nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây mới là Dương An Kinh mục tiêu cuối cùng a, hạch liền thật sự đáng sợ sao như vậy? Nhâm Tiểu Túc hỏi, đương nhiên, Dương An Kinh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, bằng không thì ngươi cho rằng chúng ta làm thế nào tiến nhập đất chết thời đại, nhân loại thật vất vả thở dốc nhiều hơn 200 năm, hiện giờ lại có người lấy ra vật này, cùng chàng kia tai biến so sánh, Trung Nguyên chiến tranh lại toán cái gì? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc thở dài, kỳ thật từ từng người lập trường đến xem, hai bên đều không có sai. Trong nhà ăn nặng nề, không được có người nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc cúi đầu ăn đồ vật nói rõ không muốn tranh cãi nữa biện cái gì? Ba chuyện chấm dứt, hắn tự nhiên sẽ rời đi Vương thị. Thức ăn là tinh xảo đến Nhâm Tiểu Túc cũng không nhẫn tâm đi ăn chúng, bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, đồ ăn bản chất ý nghĩa cũng không phải đẹp mắt mà là có thể nhét đầy cái bao tử. Sinh hoạt ở trên hoang dã người, đối với đồ ăn thẩm mỹ cũng chất phác rất nhiều. Có mì sợi sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, cho ta cả một chén lớn mì sợi a. Vương Thánh Chi nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, nội tâm của hắn thở dài, này khả năng chính là Nhâm Tiểu Túc biểu đạt đạo bất đồng bất tương vi mưu phương thức a, như vậy Nhâm Tiểu Túc thật sự là ám chỉ cái gì sao? Không, hắn chính là muốn ăn mì sợi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.